Miệng của ảnh hậu từng khai quang. Chương 255, lúc ấy không dám động. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Cứ việc Lục Bảo Bối trên mặt hóa có những cái kia loạn thất bát tao trang điểm, đem hắn tinh xảo khuôn mặt nhỏ cấp che cản hơn phân nửa. Nhìn qua có vẻ hơi buồn cười. Nhưng hắn kia trong suốt đôi mắt vẫn là để nhìn thấy người cảm thấy lòng tràn đầy khoan khoái. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giang Tiểu Bạch không chịu được đối với hắn nở nụ cười. Đợi đến tuồng vui này chụp xong, mặt sau mấy cái chính là Giang Tiểu Bạch mang theo đồ ăn tới thăm hắn mảnh nhỏ đoạn. Hơn nữa còn có Lạc Thiên đến chiếu cố tình tiết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ghi chép tại trường quay chuẩn bị kỹ càng đồ ăn. Giang Tiểu Bạch đổi một bộ quần áo. Mang ý nghĩa kịch bản bên trong lại đổi một ngày. Sau đó liền mang đến đồ ăn tại Lục Bảo Bối bên giường chiếu cố hắn. Nàng khi đi tới Lục Bảo Bối đang ngủ. Người là nằm. Giang Tiểu Bạch tại bên giường chờ đợi một hồi. Lục Bảo Bối mi mắt liền nhẹ run rẩy. Sau đó mở mắt chống lại nàng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tỷ tỷ tới. Hắn nói liền muốn ngồi xuống. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bởi vì thương thế của hắn không tính nặng. Hiện tại lại qua 1-2 ngày. Cho nên thợ trang điểm đem hắn ban đầu tổn thương trang điểm sửa lại. Trở thành nhạt một chút. Giang Tiểu Bạch thấy thế liền đứng dậy đi đỡ hắn. Sau đó cầm một cái gối đầu đệm ở phía sau lưng của hắn chỗ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tại nàng động tác thời điểm. Liền cảm giác được Lục Bảo Bối cũng không có đem thân thể trọng lượng tất cả đều đặt ở trên tay của nàng. Mà là chính mình ngồi ngay ngắn. Chỉ là lưng đường nét là buông lỏng. Nhìn qua tựa hồ là bị nàng nâng đỡ đồng dạng. Chỉ là cái tiểu động tác. Lại có thể nhìn ra đây là cái rất cẩn thận hài tử. Hơn nữa loại này chi tiết nhỏ cũng không phải giả vờ. Ước chừng là tính tình vốn là như thế mới có thể như vậy tự nhiên triển lộ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cùng Lục Bảo Bối tại trong phòng y vụ diễn trò phần không nhiều. Chỉ là tại kịch bản bên trong lại là qua 3 ngày. Thế là Giang Tiểu Bạch chụp đoạn này diễn liền đổi 3 bộ quần áo. Đợi đến chụp hoàn toàn lúc vừa vặn đến cơm tối thời gian. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giang Tiểu Bạch ngươi có thể à, khí lực như thế lớn. Từ bên ngoài thật sự là một điểm nhìn không ra. Trương đạo diễn đi tới tràn đầy kinh ngạc nói với Giang Tiểu Bạch. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giang Tiểu Bạch vốn là không có ý thức được chính mình cử chỉ có vấn đề gì. Thẳng đến nghe Trương đạo diễn nói như vậy. Lại xem xét những người khác đều là rất tán thành biểu lộ. Mới hiểu được đến động tác kia đối bọn hắn đến nói có nhiều dọa người. Ha ha, ta thường xuyên rèn luyện thân thể. Khả năng tương đối có sức lực đi. Nàng có chút ngượng ngùng nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nàng có tu luyện công pháp cơ bản, muốn mượn cái kia luyện thành võ công tuyệt thế kia là nằm mơ. Nhưng là tại khí lực bên trên, Giang Tiểu Bạch vẫn rất có tự tin. Đừng nói Lục Bảo Bối, chính là Trương đạo diễn, nàng cũng có thể ôm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trương đạo diễn đang muốn nói chuyện, liền chú ý tới Giang Tiểu Bạch nhìn qua ánh mắt, không chịu được thân thể lắc một cái, vô ý thức ngậm miệng, không hiểu cảm thấy có chút mới là thế nào mập bốn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tiểu Bạch động tác kia cũng quá man a, ôm thời điểm ta đều nghĩ thét lên. Bạn trai lực mắc, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bảo bối a, ngươi lúc đó cảm giác gì? Có phải hay không thật xúc động? Đoàn làm phim nhân viên công tác cũng theo các diễn viên tương đối quen. Lúc này liền cũng trêu ghẹo đứng lên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Bảo Bối nghe lời này sau mặt lại là đỏ lên, cười khan nói, ta lúc ấy không dám động. Mọi người sửng sốt một chút, liền thổi phù một tiếng bật cười. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Là rèn luyện qua a, kia trách không được hôm nay Triệu Trần Ngữ bị ngươi đánh thành như thế. Bỗng nhiên một thanh âm truyền đến, nhường xung quanh cũng vì đó yên tĩnh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nói chuyện người này gọi Phùng Cương, 20 tuổi xuất đầu, tựa hồ là theo phó đạo diễn có chút cái gì quan hệ thân thích. Hắn nói chuyện có chút thiếu thông minh, song thương đô không thế nào cao, cho nên thường xuyên đắc tội với người. Mọi người là rất chán ghét hắn. Bất quá xem ở bối cảnh của hắn lên luôn luôn không dám lên tiếng. Lúc này một mảnh trong hoan lạc hắn bỗng nhiên xuất hiện một câu nói như vậy, nhường mọi người tiếng cười đều im bặt mà dừng. Từng cái xấu hổ vô cùng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Còn có người nghĩ đến cái gì? Nhìn Giang Tiểu Bạch ánh mắt bên trong tràn đầy dò xét. Chúng ta là tại quay phim, là nàng không có né tránh. Giang Tiểu Bạch nghiêm nghị nhìn về phía Phùng Cương, uốn nắn nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Loại lời này cũng không thể tùy tiện nói, làm không cẩn thận liền sẽ bị người hiểu lầm. Cái gì gọi là Triệu Trần Ngữ bị chính mình đánh thành dạng này? Không biết còn tưởng rằng đây không phải là quay phim, kia là chính mình bởi vì thù cố ý đánh nàng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tiểu Bạch biểu hiện không có vấn đề. Đúng là Trần Ngữ không có kịp thời né tránh. Có thể là trước kia không diễn qua loại tình tiết này, cho nên phản ứng bên trên có một ít không nhạy bén. Trương đạo diễn ngay trước mặt mọi người giải thích một chút. Hắn trận kia diễn sau khi trở về lại lặp đi lặp lại nhìn ống kính, phát hiện Giang Tiểu Bạch động tác không có khuyết điểm, nhưng là Triệu Trần Ngữ lại là có chút phản ứng không lên. Muốn nói có vấn đề cũng là ở chỗ Triệu Trần Ngữ, không tại Giang Tiểu Bạch. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng Trương Vệ Quốc là đạo diễn. Hắn quay phim đã vỗ ra kinh nghiệm, cho nên biết như thế nào phân rõ. Có thể cái này không có nghĩa là những người khác cũng hiểu. Bọn họ chỉ biết là Triệu Trần Ngữ bị đánh sưng lên mặt. Giang Tiểu Bạch ra tay quá nặng, mới khiến cho đối phương liền trốn đều không né tránh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tựa như Phùng Cương, hắn nghe được Trương đạo diễn lời này sau ngược lại là không có phản bác. Thế nhưng là giữa lông mày lại tràn đầy không đồng ý. Thật hiển nhiên là không có nghe lọt. Tốt rồi, kết thúc công việc, tất cả mọi người trở về đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trương đạo diễn cũng không nói gì nữa. Nhiều lời cũng có vẻ có nội tình gì. Thế là liền khoát tay nhường mỗi người trở về. Giang Tiểu Bạch tại trở lại khách sạn về sau. Minh Châu tìm tới rồi. Tiểu Bạch tỷ, ta hỏi qua Quất Tử. Hắn nói Lạc Lạc xác thực tìm hắn nghe qua ngươi đi sân bay sự tình. Sở dĩ phen ngươi hẳn là bởi vì biết ngươi ngày đó giúp hắn bạn gái. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Dạng này à, ta đã biết. Ừ, ta cũng làm cho Quất Tử hỗ trợ truyền cáo chúng ta lòng biết ơn. Minh Châu lên tiếng. Sau đó liền nói lên một chuyện khác. Vừa rồi Nhiễm tỷ gọi điện thoại. Nói để chúng ta cũng khai thông thanh âm rung động số tài khoản. Mấy ngày nay bởi vì Lạc Lạc tuyên truyền. Chúng ta ở bên kia cũng có chút nhân khí. Mở số tài khoản chính là thời cơ tốt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giang Tiểu Bạch trước kia cũng chỉ có Weibo số. Khác phần mềm còn chưa mở thông. Nước ngoài số ngược lại để linh lung cấp mở mấy cái. Bất quá cơ hồ theo gần chết không có khác biệt. Chú ý số lượng ít đến gần như không có. Nhưng bây giờ Đồng Nhiễm cảm thấy thời cơ đã đến. Trừ thanh âm rung động bên ngoài còn có một hai người khí rất cao cùng loại phần mềm. Không bằng hiện tại tất cả đều khai thông. Dạng này về sau phát động trạng thái lúc liền có thể mấy cái phần mềm đồng thời phát. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mở số tài khoản A. Kia ta có phải hay không còn phải ghi điểm video để lên mới được? Giang Tiểu Bạch nghĩ liền hỏi. Cái này có thể cùng Weibo không đồng dạng. Weibo lên có thể chỉ gửi công văn đi chữ. Ảnh chụp cũng được. Nhưng là thanh âm rung động loại này lại nhất định phải có video để lên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Video không thể nghi ngờ là muốn so ảnh chụp văn tự phiền toái một chút. Nhất là khai thông số tài khoản sau đầu thứ nhất động thái. Nhất định phải phí một ít tâm tư mới có thể. Tiểu Bạch tỷ, ta có một cái ý nghĩ. Vừa rồi cũng cùng Nhiễm tỷ câu thông qua rồi. Nàng cũng cảm thấy có thể thực hiện. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Minh Châu nói ra đề nghị của mình. Người bây giờ ngay tại đoàn làm phim. Nếu như có thể thả ra một ít quay phim lúc ngoài lề video, có lẽ còn là thật thú vị. Đúng rồi, ta cảm thấy hôm nay ngươi ôm lấy bảo bối hành động kia liền rất có xem chút. Nếu là phóng tới trên mạng, chú ý số lượng khẳng định không nhỏ. Minh Châu cũng là nói đến nơi đây lúc mới bỗng nhiên nghĩ đến cảnh tượng đó. Càng nghĩ thì càng cảm thấy có thể thực hiện. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán.